Tàn độc lương duyên, chương 55, đúng vậy con không thể quên được cô ấy. Góc truyện audio.com, ngồi vào chỗ ghế phụ. Giọng nói hơi lạnh nhạt của Hạ Vũ Hào vang lên dọc theo cửa sổ. Hướng Thu Vân khó khăn đáp lại, đóng cửa của hàng ghế sau lại, sau đó đi vòng ra phía trước, ngồi vào chỗ ghế phụ. Cửa sổ xe đã mở ra, nhưng trong xe vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc lá, không khó ngửi nhưng lại dày và cô hơn cả cơn đau dạ dày. Vào 2 năm trước, anh cũng hút loại thuốc này khi anh đánh gãy chân cô. Mùi hương này đối với cô mà nói thực sự quá đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến mức dày vò cô trong cơn mơ hàng đêm. Bentley khởi động và nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Trong chiếc Rolls Royce ở trước biệt thự, Giang Hân Yên nhìn theo hướng nhìn của Giang Minh Thắng. Trong lời nói có chút chua xót. Anh hai vẫn không thể quên Hướng Thu Vân sao? Cái gì? Mẹ Giang vốn đang bàn chuyện kinh doanh với ba Giang. Nghe vậy liền mặt mày hung dữ. Minh Thắng, con vẫn còn thích tên giết người đó sao? Ba Giang không lên tiếng, nhưng cũng nhìn Giang Minh Thắng với ánh mắt không tán thành. Câu nói, đúng vậy, con không thể quên được cô ấy, đang lăn qua lăn lại trong cổ họng của Giang Minh Thắng. Nhưng khi đến miệng thì lại là một câu trả lời hoàn toàn trái ngược. Không có, không có thì tốt. Mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt không vui nói. Hướng Thu Vân trước đây với em gái của con tốt như thế. Nhưng vì Hạ Vũ Hào thích em gái của con, cô ta liền muốn lái xe tông chết em gái của con. Loại phụ nữ hai lòng hai dạ, bụng dạ nham hiểm này. Cho dù cô ta không làm Hân Yên bị thương, mẹ cũng không thể nào để cô ta bước vào cửa nhà họ Giang chúng ta. Chấm, mẹ con nói đúng đấy. Ba Giang trầm giọng nói. Giang Minh Thắng nghẹn ngào, trong đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự u ám. Giọng nói trầm hơn bình thường. Ba mẹ hãy yên tâm. Về khái niệm đúng sai cơ bản nhất thì con vẫn còn. Tên giết người Hướng Thu Vân này. Con theo đuổi cô ta trước khi biết bộ mặt thật của cô ta là điều có thể thông cảm được. Nhưng nếu biết rõ cô ta lòng dạ độc ác mà con vẫn nhung nhớ không quên thì là điều không nên. Mẹ Giang cau mày nói. Giang Minh Thắng rũ mắt xuống, che đi biểu cảm trong đáy mắt. Sẽ không đậu, nhưng mà anh hai. Giang Hân Yên trầm ngâm một hồi rồi do dự nói. Tống Như đã đến tìm em trong bữa tiệc, nói rằng thấy anh và Hướng Thu Vân ôm ấp nhau, nhờ em sau này giúp trông chừng anh. Ôm ấp nhau, Minh Thắng, những gì Tống Như nói có phải là thật không? Mẹ Giang kích động, nhất thời quên mất vẫn còn ở trong xe. Bà ta muốn đứng dậy, kết quả và vào nóc xe. Bà ta đau đến mặt mày tái mét, đôi môi mỏng của Giang Minh Thắng mím lại thành một đường. Sắc mặt biến đổi thất thường, vừa chán nản, áy náy lại vừa tức giận. Tống Như, mẹ đừng quá lo lắng, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Mẹ cũng biết mà, nhiều khi Tống Như làm việc cũng không thấu đảo lắm. Giang Hân Yên khẽ liếc nhìn anh ta một cái, nhẹ giọng an ủi mẹ Giang. Mẹ Giang xoa cái đầu bị va đau, tức giận nhìn con trai. Tự con nói đi. Rốt cuộc là hiểu lầm hay là thật? Là thật đấy. Dưới khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng lên của mẹ Giang và ánh mắt thất vọng của Giang Hân Yên với ba Giang. Giang Minh Thắng khẽ chớp mắt vài cái. Cổ họng nghẹn ngào. Nhưng, là cô ấy kiếm con. Ba Giang nhìn anh ta, trầm ngâm suy nghĩ, loáng thoảng có chút bất mãn. Nghe thấy vậy, cơn tức giận của mẹ Giang cuối cùng cũng tiêu tan đi một ít. Cô ta kiếm con làm gì? Không biết, cô ấy vẫn chưa kịp nói thì Tống Như đã đến. Giang Minh Thắng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Giọng nói có chút mệt mỏi. Ánh mắt của Giang Hân Yên rơi vào mặt bên của anh ta. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Hướng Thu Vân đã làm chuyện điên rồ như thế với Hân Yên mà vẫn còn mặt mũi đến bám lấy con sao? Không được. Ngày mai mẹ phải đi tìm Vu Tuệ Doanh và Hưởng Bách Tùng. Hỏi họ dạy dỗ con gái của mình như thế nào. Mẹ Giang tức giận đến thở hổn hển. Giang Minh Thắng vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ là cái cổ càng nghiêng hơn. Trông cơ thể rất cứng đờ. Em đi kiếm hai vợ chồng họ để làm gì? Họ đã cắt đứt quan hệ với Hướng Thu Vân vào 2 năm trước rồi. Kiếm họ cũng vô ích. Hiểu con không ai bằng ba. Ba Giang có thể nhận ra con trai đang nói dối. Suốt chặng đường đều không lên tiếng. Hướng Thu Vân ngồi ở chỗ ghế phụ. Cái mông chỉ kề sát một phía. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều cứng đờ. Không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Cuối cùng xe dừng lại ở trước bệnh viện. Hạ Vũ Hào không thèm nhìn cô. Xuống xe. Cảm ơn ngài. Hướng Thu Vân mặt mày trắng bệch nói lời cảm ơn. Vừa mới xuống xe đóng cửa lại. Bentley đã nhanh chóng rời đi như một mũi tên vậy. Không muốn ở lại dù chỉ một giây. Hướng Thu Vân nhìn phía sau xe. Cười khổ một tiếng. Ôm lấy cái bụng đau đến tột cùng bước vào bệnh viện. Vẫn là vị bác sĩ trước đây chữa trị cho cô. Nếu cô cứ tiếp tục hủy hoại cơ thể của mình như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Điều mà các bác sĩ ghét nhất chính là loại bệnh nhân không nghe lời. Cảm ơn đã nhắc nhở. Hướng Thu Vân nằm trên giường bệnh. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Trong khoảng thời gian này, cô đã luôn lấy lòng Hạ Vũ Hào nhưng dường như không có tác dụng gì cả. Bác sĩ nhìn thoáng qua đã biết cô không nghe lọt tai. Nhưng nói nhiều cũng vô ích. Anh ta cũng không thèm cảm giảm nữa. Ở lại bệnh viện 2 ngày đi. Tối nay tôi sẽ rời đi sau khi đã truyền dịch xong. Làm phiền ngài kê thuốc cho tôi. Hướng Thu Vân từ chối. Ngày mai cô còn phải đi làm. Bác sĩ liếc cô một cái. Cũng không nói nhiều. Lần trước tôi đã nói rõ ràng hậu quả cho cô biết rồi. Cô không nghe tôi cũng đành chịu. Lát nữa tôi sẽ kê đơn cho cô. Làm phiền ngài rồi. Hướng Thu Vân nói. Sau khi truyền dịch xong thì đã là 12 giờ rưỡi khuya rồi. Cô gọi một chiếc xe và quay về Club Mộng Hương. Tài xế thấy cô xinh đẹp. Lại làm việc ở nơi như vậy. Nên đã hỏi giá một đêm của cô. Tôi không phải là gái điểm. Hướng Thu Vân trả tiền xe và lạnh nhạt nói. Tài xế đóng cửa xe lại ầm một tiếng. Giọng nói khinh thường vang lên dọc cửa sổ. Tôi không tin làm việc ở nơi này mà không phải là gái điểm. Không phải thấy tôi là tài xế. Sợ tôi trả ít sao. Hướng Thu Vân dừng bước. Khi quay người lại thì xe taxi đã rời đi rồi. Cô lấy di động ra. Tìm phần mềm đặt xe và báo cáo tài xế với tổng đài. Khi về tới ký túc xá, Lâm Tuyết Nghi không ở đây. Chu Hồng đang nũng nịu nói chuyện điện thoại với người ta. Chấm, anh yêu à, lần này là em sai. Anh tha thứ cho em đi mà. Có được không? Em thực sự không có quan hệ gì với người đàn ông mà anh đã thấy hôm nay. Anh ta chỉ là một vị khách của em thôi. Em muốn bán đồ ra thì nhất định phải mặt mày vui vẻ với người ta chứ. Em thề với trời. Cả đời này em chắc chắn chỉ yêu một mình anh. Cảm ơn anh yêu đã hiểu cho. Mua, nhìn thấy Hướng Thu Vân đi vào. Chu Hồng thản nhiên vẫy tay với cô một cái. Sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại. Hướng Thu Vân gật đầu. Đặt thuốc dạ dày xuống. Yên lặng ngồi trên giường và trầm ngâm suy nghĩ. Có phải tôi nói chuyện điện thoại quá lớn? Ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô không? Chu Hồng ngắt máy và nói. Xin lỗi nha, bạn trai của tôi đang giận. Muốn chia tay. Vừa nãy là đang xin lỗi với anh ấy. Cô có bạn trai à? Hướng Thu Vân hỏi. Đúng đúng vậy. Chu Hồng ánh mắt lóe lên. Lời nói có chút lắp bắp. Chỉ là quan hệ giữa tôi với những vị khách đó hơi mập mờ chút thôi. Chứ không hề làm ra chuyện gì có lỗi với bạn trai của tôi. Tôi không có ngoại tình. Chấm, Hướng Thu Vân không hứng thú với việc cô ấy có ngoại tình hay không. Sắp xếp lại lời nói. Nếu cô mãi theo đuổi một người đàn ông. Nhưng về sau cô mới biết anh ấy đã có người mình thích rồi. Hơn nữa lại không cẩn thận làm người anh ấy thích bị thương. Cô cảm thấy làm sao mới có thể có được sự tha thứ của anh ấy. Có thể do tối nay đã uống quá nhiều rượu rồi. Rượu cồn làm tê liệt thần kinh. Cô nhất thời bốc đồng. Hỏi mà không nghĩ đến hậu quả. Cách Trương.